Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, quyết định ở lại không rút lui, gia đình Panchiley khiến nhiều người ngạc nhiên. Petro mặc dù không đồng ý, nhưng ý ông Panchiley đã quyết thì rất khó có thể thay đổi được. Trong trường đoạn này, nhà văn Mikhail Solokhov đã mô tả một cách chân thực và cảm động tâm tư một lão nông gắn bó với đất đai vườn tược, với đàn gia súc. Quyết định ở lại dĩ nhiên có phần vì ông sợ rằng gia tài điền sản của mình sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên cũng có một lý do khác quan trọng hơn là ông không muốn bỏ mặc đám đàn bà con gái trong nhà. Kể cả trong tình huống xấu nhất, ít ra gia đình Panchiley cũng được ở cạnh nhau. Trong bối cảnh rối loạn của hai bờ sông Đông thời điểm đó, đây quả là một quyết định dũng cảm, nhất là khi cả hai con trai nhà Panchiley, Petro và Grigory, đều đã từng cầm súng chống lại Hồng quân. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Ngày Hồng quân tiếp quản thôn Tatarsky liệu có phải là một ngày đáng sợ như trong suy nghĩ của nhiều người dân sông Đông hay không? Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Lão quản ức quá, quát lên, nước mắt thì đầm đìa, nói: "Rồi chúng tôi sẽ bắt các người phải làm đấy, lũ chó đẻ kia, quân Bolshevik, quẳng mẹ các người xuống hố đi." Còn lão già kia, dù lão muốn hay không, chúng tôi sẽ cột cổ lão vào xe đấy. Đi gọi ngay người lại đây, nếu không thì có Chúa chứng giám đấy, thằng này mà quay lại, tất cả cái thôn này sẽ thành bình địa luôn. Lão nói như một con người không hoàn toàn tin vào sức mạnh của mình nữa. Grigory bỗng thấy thương hại. Chàng với lấy cái mũ, nói giọng nghiêm nghị, nhưng mắt không buồn nhìn lão quản lúc này đang như hóa điên. "Thôi, anh đừng ngậu xị lên nữa nhé. Ầm ĩ lên như vậy làm cái gì chứ? Chúng tôi sẽ kéo giúp. Còn anh ấy, cút đi đâu thì cút ngay đi." Sau khi dỡ hàng rào lót bánh xe, mọi người đã kéo được đại đội pháo qua sông. Người đến giúp không phải là ít. Anikei, Kristonia, Tomilin Ivanov và hai anh em nhà Melekhov cùng một chục người đàn bà đã cùng với bọn lính pháo binh kéo được mấy khẩu pháo và những hòm đạn lên. Cả những con ngựa cũng được dắt lên giúp. Các bánh xe bị đông cứng không chịu quay, cứ trượt trên mặt băng. Những con ngựa đã kiệt sức gân cổ kéo mãi mới leo lên được cái dốc ngắn nhất. Nửa số pháo thủ đã đào ngũ, những gã còn lại phải đi bộ. Lão quản bỏ mũ cúi chào và cảm ơn những người đến giúp, rồi xoay người trên yên khẽ ra lệnh: "Nào, đại đội pháo, theo tôi." Grigory nhìn theo lão, ánh mắt đầy vẻ kính nể. Chàng rất đỗi ngạc nhiên và có vẻ như không tin tưởng lắm. Petro nhai nhai món ria bước tới, nói như để trả lời ý nghĩ của Grigory: "Nếu như tất cả đều được như thế này nhỉ? Sông Đông êm đềm phải được bảo vệ như thế này mới phải chứ." "Này, cậu đang nói về cái lão rậm râu, lão quản lý ấy có phải không?" Kristonia bước tới bùn bắn tới mang tai. "Chưa biết chừng lão sẽ kéo được mấy khẩu pháo đến nơi cho mà xem. Mẹ lão chứ, lão đã vung roi định đánh cả mình nữa đấy. Mà rất có thể lão đánh thật đấy, một khi con người đã phát khùng lên như thế. Thật ra mình không muốn ra đâu, nhưng mà thú thật cũng có hoảng đôi chút. Không có ủng dạ, vẫn cứ phải ra. Mà cậu nghĩ xem, cái thằng ngu xuẩn kia, nó lôi mấy khẩu pháo này đi thì được tích sự gì cơ chứ? Đúng là con lợn hay phá hàng rào, phải đeo cái gông vào cổ, vừa mệt xác, vừa chẳng được việc gì, thế mà cứ lôi đi. Đám cô rắc ra về, vừa đi, vừa lặng lẽ mỉm cười. Đã đến giờ ăn trưa, ở một nơi rất xa bên kia sông Đông có khẩu súng máy nổ hai loạt khàn khàn, rồi câm bặt. Grigori đã đứng nửa giờ như mọc rễ ở nhà trong, bên cạnh cửa sổ. Bỗng chàng lùi lại, hai gò má sạm đi như rắc cho. Chúng nó kia rồi. Bà Ilyinitna kêu lên một tiếng rồi chạy bổ ra cửa sổ. Tám người cưỡi ngựa đang cho ngựa chạy tản ra theo dọc phố. Những con ngựa chạy nước kiệu đến trước sân nhà Melekhov thì dừng cả lại. Toán người quan sát chỗ lội qua sông Đông cùng với con đường nhỏ đen đen bị kẹp giữa dòng sông và ngọn núi, rồi quay trở lại. Những con ngựa béo căng vẫy vẫy những cái đuôi xén ngắn tung vó làm từng đợt tuyết bắn vung lên. Sau khi xem xét thôn Tatarsky, đội trinh sát cưỡi ngựa lại mất hút luôn. Một giờ sau, trong thôn đã rộn lên tiếng người nói xôn xao. Những giọng nói lạ tai với những âm ô không biến âm và tiếng chó sủa oằng oằng. Một trung đoàn bộ binh vượt qua sông Đông tràn vào trong thôn cùng với những khẩu súng máy nặng trên xe trượt tuyết, những xe vận tải và xe nhà bếp. Dù cho phút đầu tiên thấy quân địch đột nhập vào là đáng sợ như thế nào, nhưng cô gái hay cười Dunyeshka vẫn không làm thế nào nhịn cười được. Khi toán trinh sát quay trở lại, Dunyeshka cười phì phì trong chiếc tạp dề kéo lên che miệng và chạy vào trong bếp. Natalia đang ở trong đó kinh hãi nhìn cô em chồng. Này, em làm sao thế? Chao ôi, chị Natalia đáng yêu. Chị yêu của em, ra mà xem họ cưỡi ngựa kìa. Ngồi trên yên cái kiểu gì mà cứ ngật ngà ngật ngưỡng thế kia. Còn hai khuỷu tay thì lắt la lắt lẻo. Người họ cứ như khâu bằng rẻ rách ấy, từ đầu đến chân chỗ nào cũng run bắn cả lên. Cô gái bèn nhại lại các chiến sĩ Hồng quân quạt quẹo trên yên khéo quá, làm cho Natalia phải hết sức nhịn cười, chạy vào giường nằm úp mặt xuống gối để cho bố chồng khỏi biết, khỏi nổi giận. Người ông Panchelei khẽ run lên như bị lạnh. Ông vô duyên vô cớ xê dịch trên chiếc ghế dài đựng cuộn dây sáp, cái dùi và cái ống bơ nhỏ đựng một nắm đinh bằng gỗ bạch dương và cứ đăm đăm nhìn ra cửa sổ với cặp mắt nheo nheo hốt hoảng như mắt một con thú. Trong khi đó, bọn đàn bà con gái trong bếp cứ náo cả lên, làm như đang có tin mừng lớn không bằng vậy. Mặt đỏ bừng, hai con mắt đẫm nước mắt long lanh như hai hạt nhãn đẫm sương đêm. Dunyeshka diễn lại cho Daria xem cái cách ngồi trên yên của các chiến sĩ Hồng quân. Và trong khi nhại đi nhại lại đều đều các cử động của họ trên lưng ngựa, cô gái đã vô tình làm giống một cách trưng cháo, một động tác tục tĩu. Trong một trận cười như lên cơn thần kinh, cặp lông mày tô đen của Daria cong hẳn lên như hai cái móng ngựa. Chị chàng cười như nắc nẻ, nói giọng khàn khàn cố giữ cho khỏi vang to. Có lẽ là họ mài quần đến thủng đũng mất rồi. Những anh chàng cưỡi ngựa kia thật là kỳ quặc. Mũi yên bị uốn gập xuống chứ chẳng chơi. Ngay đến Petro vừa bước vào trong nhà, với bộ mặt đưa đám, cũng bị tiếng cười của mấy chị em làm cho vui hẳn lên. Hắn nói, nhìn chúng nó cưỡi ngựa đủ thấy lạ chưa? Nhưng chúng nó có biết thương con ngựa đâu. Cưỡi gãy lưng con ngựa này lại cướp ngay một con khác, cái quần music ấy. Hắn vung tay lên với vẻ hết sức khinh bỉ. Có lẽ là bây giờ chúng nó mới trông thấy con ngựa lần đầu tiên đấy. Nhong nhong ngựa ông đi. Chả ông chúng nó nghe thấy tiếng bánh xe rít còn sợ, Thế mà bây giờ chúng nó cũng vênh vang trên con ngựa đấy. Chao ôi! Hắn bẻ ngón tay răng rắc rồi chui qua cửa vào nhà trong. Các chiến sĩ Hồng quân đi từng đoàn từng lũ theo dọc phố, rồi phân thành nhiều nhóm vào các nhà. 3 người rẽ vào cái cửa nhỏ của nhà Anike. 5 người trong số đó, có 1 người cưỡi ngựa, dừng lại bên cạnh nhà Astakhov. Còn 5 người nữa thì dọc theo hàng rào tới nhà Melekhov. Đi đầu là một chiến sĩ nhỏ bé, đã có tuổi, râu ria nhẵn nhụi, mũi tẹt, lỗ mũi rất to, dáng người lanh lợi, hoạt bát. Mới trông đã biết ngay là một cựu chiến binh rồi. Anh ta bước vào sân nhà Melekhov trước tiên. Đến bên thềm, anh ta dừng lại 1 phút, cúi đầu nhìn con chó vàng đang giật xích thở hồng hộc sủa rầm lên. Anh ta nhìn 1 lát, rồi hạ khẩu súng trường trên vai xuống. 1 phát súng nổ, làm sương muối trên mái nhà rơi xuống là tà như làn khói. Grigori đưa tay lên nới cổ áo sơ mi, làm chàng ngạt thở. Chàng nhìn qua cửa sổ thấy con chó lăn lộn trên tuyết, máu chảy lênh láng. Trong cơn đau điên cuồng lúc dễ chết, nó cắn cả vào chỗ lưng trúng đạn và xích sắt. Grigori quay lại nhìn thấy những khuôn mặt cắt không còn một hột máu của những người phụ nữ trong nhà và cặp mắt mất hết tinh thần của mẹ mình. Chàng không kịp đội mũ nữa, bước luôn ra phòng ngoài. Đứng lại! Người bố ở phía sau gọi thất thanh. Grigori mở toang cánh cửa ra. 1 cái vỏ đạn rơi leng keng xuống ngưỡng cửa. Mấy chiến sĩ Hồng quân còn lại ở phía sau đã bước vào qua cửa hàng rào. Này, tại sao anh giết con chó hả? Nó gây trở ngại cho anh à? Grigori đứng ở ngưỡng cửa hỏi. 2 cái lỗ mũi rộng hoác của người chiến sĩ Hồng quân hít hít phập phồng. 2 bên mép, cặp mắt thì mỏng dính, cạo râu kỹ đến xanh, chảy xệ xuống. Anh ta ngoái nhìn 1 cái rồi hất khẩu súng sang tay kia. Nhưng mày muốn gì hả? Mày tiếc à? Còn tao ấy thì tao không tiếc mất với mày 1 viên đạn đâu nha. Mày muốn phải không? Đứng lại. Thôi, thôi đi, Alexander. 1 chiến sĩ Hồng quân cao lớn, lông mày đỏ, tươi cười bước tới và nói. Chào bác chủ nhà. Bà con ta đã thấy Hồng quân chưa? Bác cho chúng tôi ở nhờ nhé. Đồng chí này bắn chết mất con chó của bác đấy à? Thật là không cần thiết. Nào, các đồng chí, vào đi thôi. Grigori bước vào sau cùng. Các chiến sĩ Hồng quân vui vẻ chào hỏi rồi tháo ra những túi rết, những bao đạn kiểu Nhật bằng da và ném những cái áo capot, áo bông lên giường thành 1 đống to tướng. Khắp nhà lập tức nồng nặc lên cái mùi lính tráng rất khó ngửi, hắc hắc như mùi cồn. Một thứ mùi hỗn hợp của mồ hôi người, của thuốc lá, xà phòng rẻ tiền, của mỡ lau súng. Đó là mùi của những kẻ viễn chinh. Anh chàng ban nãy được gọi tên là Alexander ngồi vào bàn, châm thuốc hút và hỏi như để tiếp tục câu chuyện bắt đầu nói với Grigori. Anh có ở với bọn trắng hả? Có. Ấy đấy, cứ xem cái cách bay như thế nào là có thể nhận ra được ngay loài cú vọ. Còn anh ấy thì có thể nhận được ra ở mùi rớt rãi. Bọn trắng hả? Sĩ quan có phải không? Lon vàng à? Anh ta thở 1 hơi khói rất dài ra đằng mũi, nhìn như xuyên vào Grigori đang đứng dựa vào xà ngang cửa bằng 2 con mắt lạnh như tiền. Không thoáng 1 nét cười nào, và cứ gõ gõ cái móng tay phồng ám khói xuống điếu thuốc. Sĩ quan, có phải không nào? Cứ nhận đi xem. Thằng này ấy, chỉ nhìn qua thái độ là thấy rõ ngay. Bản thân thằng này đã đánh nhau chán chê với bọn Đức rồi đấy. Grigori mỉm cười 1 cách ngượng nghịu. Trước kia có làm sĩ quan. Rồi chàng nhìn sang bên cạnh. Bắt gặp cặp mắt Natalia đang nhìn mình đầy vẻ hốt hoảng van lơn, bèn sầm mặt lại. 2 hàng lông mày rung rung, chàng cảm thấy tức giận về cái cười của mình. Thật đáng tiếc, viên đạn lúc nãy vốn là không nên bắn vào con chó. Người chiến sĩ Hồng Quân ném một thuốc xuống chân Grigori và nháy mắt với mấy người kia. Rồi Grigori lại cảm thấy rằng trái với ý muốn của mình, môi mình lại sạch ra thành một nụ cười hối lỗi van lơn. Chàng thẹn thùng đến đỏ mặt vì cái sự yếu đuối của mình lộ ra một cách tự phát, không kiềm chế được. Cứ như là con chó vừa làm bậy đứng trước mặt chủ ấy. Sự nhục nhã làm đầu Grigori nóng rực lên như lửa đốt, và trong mắt chàng thấy hiện ra trước mắt mình cái cảnh con chó ức trắng vừa bị giết đang dành cặp môi đen bóng như sa tanh ra cười. Cùng với cái cười đó, Grigori này là chủ nó, là kẻ nắm quyền sinh sát đối với nó, đi tới gần nó. Chàng thấy nó nằm ngửa ra, nhe những cái răng còn non, đập đập cái đuôi bù xù màu hung hung xuống đất. Cả ông Panchelei cũng hỏi với một giọng mà Grigori chưa từng nghe thấy bao giờ. Có lẽ các vị khách muốn xơi cơm tối chăng? Nếu có, thì ông sẽ bảo vợ. Bà Elinitna không chờ trả lời, đã chạy vội ra bếp lò. Cái gắp than cứ run bắn lên trong tay bà, và bà không sao nâng nổi cái nồi gang. Daria sửa soạn bàn ăn, mắt không ngước lên nhìn ai. Các chiến sĩ Hồng Quân không làm dấu phép, ngồi ngay vào bàn ăn. Ông già nhìn theo họ, trong lòng vừa sợ, vừa căm ghét, nhưng cố không để lộ ra. Cuối cùng, ông không nhìn được nữa, bèn hỏi. Thế ra các bác không cầu kinh sao? Đến lúc này mới có một cái gì tương tự như một nét cười thoáng trên môi Alexandre. Anh ta trả lời giữa tiếng cười chung của mọi người rằng, cả bố già nữa, tôi cũng khuyên bố đừng nên cầu nguyện làm gì cả. Bao nhiêu thần thánh của chúng tôi đã tống cổ đi từ lâu rồi. Anh ta ngừng một lát rồi cau mày nói, chẳng làm gì có Chúa đâu. Chỉ những kẻ ngu xuẩn mới tin, mới cầu nguyện những mẩu gỗ ấy. Vâng vâng. Những người có chữ nghĩa tất nhiên hiểu được rõ rồi. Ông Panchelei hoảng lên, vội đồng ý. Daria đặt trước mặt mỗi người một cái muỗng, nhưng Alexandre đẩy cái muỗng trước mặt anh ta và nói, có thể có cái nào không bằng gỗ không? Ăn bằng cái này ấy, thì đến mang bệnh truyền nhiễm vào thân thôi. Cái này mà gọi là cái muỗng à? Gặm nham nhở cả rồi. Daria nổ ra như thuốc súng. Nếu sợ không dám dùng của người khác, thì phải mang của mình đi mà dùng chứ. Này thôi im đi cô nàng. Không có thìa sao? Thế thì lấy cái khăn sạch cho tôi lau cái này đi. Lúc bà Elinitna múc súp bắp cải ra đĩa, Alexandre lại bảo với bà, mẹ nếm thử cái xem, mẹ. Sao tôi lại phải ăn trước chứ? Hay là nhiều muối quá chăng? Bà già hỏi giọng sợ hãi. Mẹ cứ nếm đi, nếm đi. Biết đâu lại chẳng rắc thêm cho khách dúng thuốc gì đó sao? Múc lấy một muỗng ăn đi, nghe rõ chưa? Ông Panchelei ra lệnh bằng một giọng nghiêm khắc, rồi mím chặt môi lại. Sau đó, ông lấy những đồ chữa ủng trong cái hộp, đẩy một khúc xích dương mà ông dùng làm ghế ra cạnh cửa sổ, đổ thêm ít dầu vào cây đèn, rồi đưa ra một chiếc ủng cũ ngồi xuống. Từ lúc đó trở đi, ông không nói thêm gì nữa. Petro không bước chân ra khỏi phòng trong. Cả Natalia cũng ru rú trong đó với hai đứa trẻ. Dunyeska ngồi sát vào bếp lò đan bít tất. Đến khi thấy một chàng Hồng Quân gọi mình là tiểu thư và mời mình cùng ăn tối, thì cô gái bỏ ra ngoài. Mọi người lặng đi một lát. Ăn uống xong, các chiến sĩ Hồng Quân bắt đầu hút thuốc. Ở nhà ta đây có hút thuốc được không nhỉ? Anh chàng lông mày đỏ hỏi. Nhà tôi không thiếu những con sâu thuốc đâu. Bà Elinitna miễn cưỡng trả lời. Người ta mời Grigori hút thuốc và chàng từ chối. Ruột gan chàng đang lộn tung cả lên. Tim chàng nhoi nhói từng đợt, Mỗi khi chàng nhìn anh chàng bán chết con chó cứ luôn luôn có một thái độ ngạo ngược, khiêu khích đối với mình. Rõ ràng là anh ta đang muốn gây gổ đây, nên lúc nào cũng tìm kiếm những dịp châm chọc Grigory và bắt chuyện với chàng. Trước kia quan lớn ở trung đoàn nào? Nhiều trung đoàn lắm. Ngài đã giết bao nhiêu anh em của chúng tôi rồi? Trên chiến trường thì không thể đếm được đâu. Đồng chí đừng tưởng tôi sinh ra đã là sĩ quan nhé. Tôi đã được đề bạt trong cuộc chiến tranh với Đức đấy. Vì lập được chiến công nên mới được họ quẳng cho hai cái lon vai. Tôi không đồng chí với các ngài sĩ quan đâu. Những người anh em của các ngài, chúng tôi thì cho đứng vào tường mà ăn kẹo đạn đấy. Con người tội lỗi như tôi đã nhằm trên đầu ruồi, không chỉ một thằng đâu. Này, đồng chí, tôi nói cho đồng chí biết nhé. Thái độ của đồng chí như thế là không đúng đâu. Đồng chí cứ làm như các đồng chí đã chiếm lĩnh thôn này sau một trận chiến đấu không bằng. Phải nhớ rằng, chính chúng tôi đã bỏ mặt trận để cho các đồng chí tiến vào. Mà đồng chí thì cứ như đi vào một vùng bị đánh chiếm vậy. Bắn chết con chó. Việc ấy thì bất cứ ai cũng làm được. Còn như giết và làm nhục một người không có vũ khí thì cũng chẳng phải là hảo hán đâu. Này, đừng có dạy khôn tôi nhé. Cái loại người như anh ấy, tôi đã biết chán rồi. Bỏ trận địa. Nếu chúng tôi không nện cho cẩn thận, thì liệu các anh có bỏ không nào? Tôi thì có thể nói chuyện với anh đủ mọi kiểu được đấy. Thôi đi, Alexandre. Chán ngấy đi được. Anh chàng lông mày đỏ khuyên như vậy. Nhưng anh chàng kia đã thở như kéo bể, bước tới trước mặt Grigory, lỗ mũi phập phồng. Này, anh sĩ quan, tốt nhất là đừng có trêu tôi đấy, nếu không sẽ chẳng hay ho gì đâu. Tôi không trêu chọc gì anh. Không, có trêu đấy. Natalia hé cửa ra, gọi Grigory bằng một giọng như phá vỡ ra. Chàng lách khỏi anh chàng Hồng Quân đứng trước mặt mình, đi vào cửa, người lảo đảo như say rượu. Petro chờ chàng ở cửa, khẽ nói với chàng bằng một giọng căm tức. Mày làm cái trò gì thế hở? Đời nào nó lại chịu thua mày? Mày dính vào nó làm gì? Khéo lại mất mạng cả mày lẫn cả nhà thôi. Ngồi xuống đi. Hắn nói xong và ấn mạnh Grigory ngồi xuống cái rương, rồi bỏ vào trong bếp. Grigory há hốc miệng thở lấy thở để. Hai gò má rám nắng mất hẳn đi cái ánh hồng hào. Hai con mắt như mờ đi, còn giữ được một chút ánh sáng thôi. Anh Grishka, anh yêu của em, anh đừng có dính vào họ làm gì. Natalia vừa van chồng, vừa run rẩy bịt miệng hai đứa trẻ đã sắp sửa gào to lên. Sao mình lại không đi nhỉ? Grigory hỏi rồi đau khổ nhìn Natalia. Anh sẽ không dính vào với nó nữa. Thôi im đi. Lòng dạ không còn đủ sức đâu chịu đựng nữa. Sau đó lại đến thêm ba người lính Hồng Quân nữa. Một người đội chiếc mũ lông đen rất cao, có vẻ là chỉ huy. Người ấy hỏi. Trong nhà đã xếp mấy cậu rồi? Đã có 7 anh em. Anh chàng lông mày đỏ vừa trả lời, vừa lựa những phím trên chiếc accordion dân gian. Bộ tiêu súng máy sẽ đến ở đây. Các đồng chí chịu ở chật một chút nha. Rồi ba người đó lại bỏ đi. Và lập tức có tiếng cánh cổng rít lên. Hai chiếc xe tải tiến vào trong sân. Một trong những khẩu súng máy được kéo vào phòng ngoài. Có người quẹt diêm trong bóng tối và văng tục rất ghê gớm. Người ta hút thuốc dưới hiên nhà kho và rút rơm châm lửa, nhưng nhà chủ chẳng có ai ra. Có lẽ ông nó ra ngó qua mấy con ngựa một cái. Bà Ilinitna đi qua trước mặt lão, khẽ rỉ tai ông. Nhưng ông chồng chỉ nhún vai chứ không chịu ra. Cửa mở ra đóng vào suốt cả đêm. Một làn hơi trắng đọng lững lờ trên trần